Đầu những năm 2000, tại thành phố Phúc Thanh, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, một loạt vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra khiến cho cả thành phố chìm trong nỗi hoang mang. Ban đầu, những vụ án này được coi là các vụ giết người riêng lẻ. Nhưng khi số nạn nhân ngày càng gia tăng, một sự thật đã gây bất ngờ đã lộ ra, tất cả đều mang dấu vết của cùng một hung thủ. Mặc dù giữa các nạn nhân dường như không hề có mối liên hệ nào. Cách thức gây án man dợ, không có quy luật và sự bốc đồng của kẻ thù ác đã khiến cho cảnh sát vô cùng đau đầu. Ai là kẻ đứng sau những tội ác này, động cơ thực sự của hắn là gì và làm như thế nào để cảnh sát có thể lần ra dấu vết để phá giải chuỗi vụ án tưởng chừng như không có lời giải. Hãy cùng chúng mình theo dõi từng bước điều tra đầy gay cấn của lực lượng cảnh sát và khám phá sự thật đáng sợ ẩn sau những vụ án trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Đại X. Sáng sớm, lúc 4 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2000, khi trời vẫn còn tờ mờ tối, một người đàn ông nhặt ve chai đã vô tình phát hiện ra một sự việc kinh hoàng ở gần cầu Tam Giang nằm ở trên tuyến quốc lộ 18 cách thành phố Phúc Thanh khoảng 10 km. Khi đang nhặt đồ ở gần gầm cầu, ông đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ đống rác ở cạnh trụ cầu. Nghi ngờ có điều bất thường cho nên ông đã sử dụng đèn pin để soi kỹ và kinh hoàng khi phát hiện ra một phần bàn tay người thò ra từ dưới lớp túi ni lông đen. Hoảng sợ, ông đã lập tức gọi báo cho cảnh sát địa phương. Khoảng 10 phút sau, đội điều tra tại Sở Cảnh sát thành phố Phúc Thanh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đội trưởng Nghiên đã có mặt tại hiện trường. Hiện trường đã nhanh chóng được phong tỏa với rào chắn dựng cách gầm cầu 100m để ngăn sự xáo trộn. Một nhóm cảnh sát đã được phân công quan sát sơ bộ tại hiện trường và ghi nhận tình trạng ban đầu. Trong khi, nhóm khác thì thu thập lời khai từ nhân chứng và mời người đàn ông nhặt ve chai đến khu vực an toàn để lấy thông tin chi tiết. Đồng thời, các điều tra viên cũng bắt đầu phỏng vấn cư dân sống ở gần khu vực cầu, thu thập manh mối có thể liên quan đến vụ án. Trong lúc đó, thì đội pháp y cũng đã huy động tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng thi thể để xác định ra danh tính của nạn nhân, nguyên nhân tử vong và thu thập các bằng chứng tại chỗ. Tại gầm cầu Tam Giang, nơi thi thể được tìm thấy, đội điều tra đã tiến hành quan sát cẩn thận từng chi tiết. Thi thể được che phủ bằng một túi ni lông đen và các cành cây khô, nằm lẫn trong đống rác thải. Khu vực xung quanh đầy rác thải sinh hoạt khiến cho mùi hôi thối càng trở nên nồng nặc hơn. Tuy nhiên, qua kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện ra thêm hung khí hay bất kỳ vật chứng nào có thể thuộc về hung thủ. Nạn nhân được xác định là nữ, khoảng từ 25 cho đến 30 tuổi, tóc dài. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa đã lấm bẩn, dấu hiệu cho thấy thi thể đã bị kéo lê hoặc là để trong môi trường bẩn thỉu một thời gian. Tay của nạn nhân bị trói chặt ra đằng sau lưng bằng dây thừng cũ và miệng bị bịt kín bằng băng dán đen. Các vết ở trên cổ tay và tình trạng băng dán cho thấy nạn nhân có thể đã cố gắng vùng vẫy trước khi bị sát hại. Nạn nhân có một vết thương duy nhất đâm thẳng vào tim được thực hiện với độ chính xác cao, chứng tỏ hung thủ có thể là người có kinh nghiệm hoặc thậm chí là chuyên nghiệp. Ngoài vết thương chí mạng này thì không có dấu hiệu của những cú đâm khác hay tra tấn. Thi thể không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Trên thi thể, các vật dụng cá nhân như là vòng cổ, khuyên tai, túi sách đều còn nguyên, loại trừ khả năng đây là một vụ án giết người cướp tài sản. Ở trong túi sách của nạn nhân, cảnh sát đã tìm thấy một số tiền mặt, điện thoại di động nhưng không có giấy tờ tùy thân, gây khó khăn cho việc xác minh danh tính. Dựa trên tình trạng phân hủy, pháp y đã ước tính nạn nhân đã bị sát hại vào khoảng từ 3 cho đến 4 ngày trước khi được phát hiện. Sau khi hoàn tất việc ghi nhận lại hiện trường, đội điều tra đã nhanh chóng thu thập toàn bộ thông tin ban đầu, bao gồm vị trí thi thể, tình trạng của nạn nhân, các vật dụng cá nhân và đặc điểm môi trường xung quanh. Thi thể của nạn nhân được cẩn thận chuyển vào trong phòng pháp y để tiếp tục khám nghiệm chi tiết hơn nhằm xác định ra nguyên nhân tử vong chính xác, thời gian tử vong cụ thể và truy tìm bất kỳ dấu vết nào có thể giúp nhận diện ra hung thủ. Tiếp theo thì đội điều tra đã tập trung tìm kiếm danh tính nạn nhân bằng cách đối chiếu các đặc điểm nhận dạng với các báo cáo mất tích ở trong khu vực, đặc biệt là ưu tiên những trường hợp là phụ nữ trẻ mất tích trong vòng khoảng một tuần trước. Nếu như không tìm thấy kết quả khả quan, mẫu ADN của nạn nhân sẽ được phân tích và đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Từ những gì ghi nhận được thì đội điều tra ban đầu đã đưa ra giả thuyết rằng hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân. Hiện trường hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào hướng đến kẻ gây án. Điều này cho thấy hung thủ đã hành động rất chuyên nghiệp và cẩn thận, đồng thời có thể đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để che giấu mọi bằng chứng. Việc thi thể được che đậy kỹ lưỡng và không phát hiện ra hung khí tại hiện trường củng cố thêm nhận định này. Ngoài ra thì dựa trên các tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, khả năng vụ án có động cơ cướp tài sản gần như bị loại trừ. Thay vào đó là các động cơ khác như trả thù cá nhân, bạo lực do mâu thuẫn hoặc là những vấn đề cá nhân sâu xa. Các vết băng dán và dây chói ở trên cơ thể nạn nhân cho thấy hung thủ có thể đã hành động với ý đồ trừng phạt hoặc răn đe. Tuy nhiên, sự thiếu hụt của các dấu vết tại hiện trường cũng đồng nghĩa với việc kẻ thù ác có khả năng đã xóa sạch mọi chứng cứ liên quan, khiến cho quá trình điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Đội điều tra buộc phải xem xét tỉ mỉ các mối quan hệ cá nhân, dữ liệu nhân chứng và những chi tiết nhỏ nhất để tìm ra manh mối giải quyết vụ án phức tạp này. Sau khi khám nghiệm hiện trường và chuyển thi thể vào phòng pháp y, đội điều tra đã tiếp tục triển khai bước tiếp theo là tra hỏi nhân chứng. Người đầu tiên được lấy lời khai là A Triệu, người đàn ông nhặt ve chai đã phát hiện ra thi thể. Theo như lời khai của ông Triệu thì ông phát hiện ra thi thể vào khoảng 4 giờ sáng khi đang đi nhặt đồ tại khu vực gầm cầu Tam Giang. Ông khẳng định là không nhìn thấy ai hay bất kỳ phương tiện nào khả nghi xuất hiện ở gần khu vực này trong thời gian gần đây. Lời khai của ông tuy có giá trị ở trong việc xác nhận thời gian phát hiện ra thi thể nhưng không cung cấp thêm manh mối hữu ích nào về nghi phạm. Đội điều tra đã tiếp tục tiếp cận các nhân chứng khác, chủ yếu là những người dân sống ở gần gầm cầu Tam Giang. Tuy nhiên, đa số người dân cho biết họ rất ít khi qua lại khu vực này do gầm cầu thường xuyên ngập rác và có mùi hôi thối, khiến cho việc thu thập thông tin hay là truy vết nghi phạm trở nên cực kỳ khó khăn. Song song với việc tra hỏi nhân chứng, đội điều tra đã tiến hành xác minh danh tính của nạn nhân. Các điều tra viên đã lục soát kỹ lưỡng ở khu vực xung quanh hiện trường để tìm thấy bất kỳ vật dụng nào có thể cung cấp thông tin về danh tính như là giấy tờ tùy thân hay là đồ dùng cá nhân, nhưng không phát hiện được gì đáng giá. Cơ thể của nạn nhân cũng không có những đặc điểm nhận dạng nổi bật như hình xăm hoặc là dấu hiệu đặc biệt nào khác. Bộ quần áo của nạn nhân mặc là loại váy hoa phổ thông, không mang tính đặc thù, lại càng làm tăng độ khó ở trong việc nhận diện. Khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu địa phương, không có báo cáo mất tích nào phù hợp với mô tả của nạn nhân trong thời gian gần đây. Lúc này, Trung Quốc đang trong giai đoạn xây dựng các cơ sở dữ liệu vân tay và ADN để phục vụ cho quản lý an ninh, hộ chiếu và nhận dạng tội phạm. Tuy nhiên, phạm vi lưu trữ dữ liệu vẫn còn rất hạn chế và số lượng mẫu vân tay được lưu trữ cũng chưa đủ để phục vụ hiệu quả cho các vụ án như thế này. Điều này khiến cho quá trình nhận dạng nạn nhân bị đình trệ, buộc đội điều tra phải tiếp tục triển khai các bước điều tra khác để tìm ra tung tích của nạn nhân và nghi phạm đứng ở đằng sau vụ án. Để xác minh danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã đăng tải ảnh chụp thi thể và các đặc điểm nhận dạng lên các phương tiện truyền thông, kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu nhận ra nạn nhân. Sau 2 ngày, người đàn ông tên là Lương Tài, 45 tuổi, đã đến để trình báo. Theo lời khai, ông Lương là một bác sĩ và nhận ra nạn nhân chính là Liêu Ái Hoa, người đã từng đến phòng khám của ông cách đây 5 ngày. Dựa trên thông tin này thì cảnh sát đã lập tức mở rộng điều tra. Họ xác nhận rằng Liêu Ái Hoa đến từ tỉnh Giang Tây và đã bắt chuyến xe lửa đến Phúc Kiến để khám bệnh. Cảnh sát liên hệ với Sở Cảnh sát Giang Tây và xác minh danh tính nạn nhân thông qua hồ sơ lưu trữ. Ái Hoa là một người phụ nữ 26 tuổi, xuất thân từ cô nhi viện, không có người thân thích, không chồng con. Cô là chủ một sạp bán tạp hóa nhỏ ở trong khu vực, sống khép kín và ít giao tiếp. Khi cảnh sát tiến hành phỏng vấn hàng xóm, nơi mà Ái Hoa sinh sống, tất cả đều mô tả cô ấy là người hiền lành, không gây gổ hay xích mích với ai. Qua những lời khai này thì giả thuyết nạn nhân đã bị sát hại do mâu thuẫn cá nhân hay là trả thù cũng dần được loại trừ. Tuy nhiên, việc xác định lý do tại sao Ái Hoa lại bị sát hại vẫn là một bí ẩn. Hiện trường không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án liên quan đến tài chính như cướp của và cũng không tìm thấy bằng chứng của tội ác tình dục. Điều này khiến cho vụ án trở thành một trong những câu hỏi mở đầy khó khăn cho đội điều tra. Mọi manh mối đều hướng đến một hung thủ hành động rất có kế hoạch và không để lại dấu vết, buộc cảnh sát phải tiếp tục đào sâu các khía cạnh chưa được khám phá để tìm lời giải. Sau khi xác minh danh tính của nạn nhân và loại trừ các động cơ rõ ràng như là cướp của hay mâu thuẫn cá nhân, cảnh sát đã bắt đầu đưa ra những giả thuyết khác nhau về định hướng điều tra. Một số giả thuyết ban đầu bao gồm đây có thể là một vụ án mạng ngẫu nhiên do kẻ giết người tình cờ chọn mục tiêu hoặc là một vụ giết người vì lý do cá nhân mà động cơ chưa rõ ràng. Tuy nhiên, sự thiếu hụt về bằng chứng khiến cho việc xác nhận bất kỳ giả thuyết nào trở nên rất khó khăn. Mỗi hướng điều tra đều dẫn đến ngõ cụt khiến các cơ quan điều tra phải đối mặt với tình huống lưng chừng khi không thể tiến xa hơn để xác định kẻ gây án. Trong nỗ lực tìm kiếm manh mối, đội điều tra đã chuyển sang rà soát danh sách các đối tượng khả nghi ở trong khu vực, bao gồm những người có tiền án tiền sự có liên quan đến bạo lực, giết người hoặc bắt cóc. Cảnh sát cũng kiểm tra kỹ các hồ sơ của các cá nhân từng phạm tội ở trong bán kính rộng, đồng thời cũng đặt ra nghi vấn vào những đối tượng có hành vi bất thường gần thời điểm vụ án xảy ra. Các khu vực lân cận hiện trường và nơi nạn nhân sinh sống cũng đã được quét lại, hy vọng là sẽ tìm thấy điều gì đó còn bỏ sót trong lần điều tra đầu tiên. Tuy nhiên, bất chấp những sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một tuần, công tác điều tra vẫn không mang lại bước đột phá nào. Không có nhân chứng mới, không có dấu hiệu hành động khả nghi từ các đối tượng trong danh sách, không có thêm các bằng chứng nào được phát hiện. Trước tình trạng này, vụ án buộc phải tạm dừng, chuyển sang chế độ giám sát thấp. Trong đó, cảnh sát cũng tiếp tục theo dõi những thông tin mới có thể xuất hiện trong tương lai. Dù đã tạm ngừng điều tra chủ động, nhưng họ vẫn duy trì một nhóm nhỏ để xử lý bất kỳ dữ liệu hoặc là báo cáo nào có liên quan. Giữ hy vọng rằng một chi tiết bất ngờ có thể sẽ mở ra cơ hội để giải quyết vụ án đầy bí ẩn này. Ngày 12 tháng 2 năm 2000, một phong bì không có địa chỉ người gửi được đặt ở trong hộp thư của Sở Cảnh sát tỉnh Phúc Kiến. Khi phong bì được mở ra thì đội trưởng Nghiên cùng với đội điều tra không khỏi bàng hoàng. Ở bên trong là hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên chụp lại hiện trường nơi thi thể của Liêu Ái Hoa được tìm thấy. Một góc nhìn rõ ràng chỉ có thể được chụp bởi người có mặt tại hiện trường trước khi cảnh sát đến. Bức ảnh thứ hai thậm chí còn đáng sợ hơn là hình ảnh một đứa trẻ khoảng từ 7 cho đến 10 tuổi. Khuôn mặt bị bịt kín bằng băng dán đen, tay bị trói quặt ra sau lưng, ánh mắt mở lớn nhìn thẳng vào ống kính. Đứa trẻ dường như đang nằm trong một con hẻm nhỏ với nền đất bẩn thỉu và những bức tường rêu phong tạo ra một khung cảnh đầy ám ảnh. Lật mặt sau của tấm ảnh, đội điều tra chỉ nhìn thấy một hình mặt cười đơn giản, không có chữ hay thông điệp nào khác. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng lại khiến cho vụ án trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Hình ảnh không ám chỉ sự liên quan của hung thủ đến cái chết của Liêu Ái Hoa mà còn là một lời thách thức rõ ràng gửi đến lực lượng cảnh sát. Đứa trẻ ở trong ảnh có thể đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, buộc đội điều tra phải hành động khẩn cấp. Đội trưởng Nghiên đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp, triển khai các tổ trinh sát để truy vết địa điểm ở trong bức ảnh. Nhóm phân tích hình ảnh đã bắt đầu so sánh khung cảnh ở trong các con hẻm nhỏ ở khu vực Phúc Thanh và lân cận. Họ tập trung vào các chi tiết như là rêu mọc ở trên tường, vết nứt ở trên nền đất và bố cục tổng thể của bức ảnh để khoanh vùng địa điểm có khả năng xảy ra sự việc. Các tổ chức được điều động xuống từng khu vực tiềm năng phối hợp với cảnh sát địa phương để rà soát từng con hẻm, từng ngóc ngách nhỏ. Đội điều tra biết rằng thời gian là yếu tố quyết định. Đứa trẻ ở trong ảnh có thể là đang bị giam giữ hoặc là đã ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Cuộc truy tìm này không chỉ là nỗ lực giải cứu mà còn là cơ hội quan trọng để lần ra dấu vết của kẻ thủ ác đầy bí ẩn, kẻ đang thách thức và chơi trò mèo vờn chuột với lực lượng cảnh sát. Cuộc tìm kiếm diện rộng diễn ra khẩn trương và căng thẳng, đội điều tra đã được chia thành nhiều tổ nhỏ và rà soát từng con hẻm ở trong khu vực thành phố Phúc Thanh, tập trung vào các đặc điểm trùng khớp với bức ảnh mà hung thủ gửi đến. Thế nhưng, cảnh sát vẫn đến trễ hơn một bước. Vào lúc 8 giờ tối ngày 12 tháng 2, tổ điều tra do đội trưởng Nghiên dẫn đầu đã phát hiện ra thi thể của đứa trẻ ở trong ảnh nằm tại một con hẻm hoang vắng ở phía tây nam của thành phố Phúc Thanh. Thi thể của đứa trẻ sau đó được xác định là một bé trai đã trở nên cứng đờ do tử vong nhiều giờ trước. Tại hiện trường, đội điều tra đã ghi nhận cảnh tượng giống hệt với vụ án trước đó. Nạn nhân bị đâm một nhát chí mạng vào tim, miệng bị bịt kín bằng băng dán đen, tay chân bị trói quặt ra sau. Hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào, từ hung khí gây án cho đến dấu chân hay vật dụng cá nhân. Hiện trường được dọn dẹp tỉ mỉ, cho thấy kẻ gây án đã hành động với một mức độ cẩn thận và tính toán cao, giống như trong vụ án của Liêu Ái Hoa. Đội pháp y đã nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm tại chỗ. Kết quả sơ bộ xác nhận rằng bé trai đã bị sát hại bằng một nhát đâm chính xác vào tim, không có dấu hiệu giằng co tại hiện trường. Điều này cho thấy rằng nạn nhân có thể đã bị chế ngự hoàn toàn trước khi bị giết. Không có thêm bất kỳ một dấu hiệu nào về danh tính của hung thủ hoặc là động cơ đằng sau tội ác. Khi bố mẹ của nạn nhân được triệu tập đến hiện trường, họ đã không kiềm chế được cảm xúc, gào khóc trong đau đớn. Qua lời khai của gia đình, đứa trẻ tên là Tiểu Khê, chỉ mới 9 tuổi, là con trai duy nhất trong nhà. Theo như lời kể thì Tiểu Khê đã đi ra ngoài chơi một mình vào buổi trưa, nhưng đến tối thì cũng không thấy trở về. Gia đình đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không phát hiện ra được tung tích nào. Trước khi kịp trình báo cảnh sát, họ nhận được tin sốc rằng con trai mình đã bị sát hại. Vụ án này với các tình tiết kinh hoàng, và sự lặp lại rõ ràng trong phương thức gây án đã gây rúng động toàn bộ đội điều tra. Hung thủ không chỉ lựa chọn nạn nhân một cách có chủ ý, mà còn để lại dấu ấn rõ ràng về sự thách thức và tàn nhẫn của hắn. Đội điều tra hiểu rằng đây không còn là những vụ án riêng lẻ, mà là hành động của một kẻ giết người trong hàng loạt các vụ án đầy toan tính. Tuy nhiên, giống như vụ án trước, hung thủ trong vụ sát hại Tiểu Khê tiếp tục thể hiện sự tỉ mỉ và cẩn thận đến đáng sợ. Hắn ra tay rất gọn gàng, dứt khoát và không để lại bất kỳ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất, thậm chí là không còn thấy nổi một sợi tóc tại hiện trường. Phương thức gây án cho thấy khả năng hành động của hung thủ không chỉ thuần thục mà còn mang tính chất chuyên nghiệp, đặc biệt là hành động gửi hình ảnh chụp hiện trường đến sở cảnh sát. Với hình ảnh nạn nhân thứ hai như một lời tuyên chiến đã củng cố thêm nghi ngờ rằng đây là một tên sát nhân cuồng giết người, kẻ có khả năng tiếp tục gây thêm nhiều vụ án mạng trong tương lai. Trước tình hình này, đội trưởng Nghiên cảm thấy áp lực ngày càng gia tăng. Trong vòng 2 ngày sau vụ án, ông và đội ngũ của mình đã sâu chuỗi toàn bộ chi tiết của cả hai vụ án từ hiện trường đến các bằng chứng và lời khai, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Nhận thấy mình cần sự hỗ trợ chuyên sâu hơn, ông đã quyết định tìm đến người bạn cũ, cảnh sát Tiền, một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm ở trong việc phân tích tâm lý tội phạm, đặc biệt là các trường hợp sát nhân hàng loạt. Sau khi nghiên cứu hai vụ án, cảnh sát Tiền đã đưa ra những nhận định quan trọng. Ông giải thích rằng các sát nhân hàng loạt thường nhắm đến một nhóm nạn nhân có đặc điểm chung, chẳng hạn như là cùng giới tính, nghề nghiệp hoặc là có một yếu tố liên quan nào đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì hung thủ lại không có dấu hiệu nhắm đến bất kỳ nhóm đối tượng cụ thể nào. Hai nạn nhân Liêu Ái Hoa và bé Tiểu Khê không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau về tuổi tác, giới tính hay lối sống. Điều này cho thấy hung thủ là một tên sát nhân nguy hiểm hơn, kẻ giết người theo cơ hội hoặc ngẫu nhiên. Cảnh sát Tiền suy đoán rằng động cơ của hung thủ không gắn liền với các đặc điểm của nạn nhân mà có thể xuất phát từ nhu cầu thỏa mãn tâm lý lệch lạc, chẳng hạn như là sự thích thú khi giết người hoặc niềm vui bệnh hoạn khi khiêu khích cảnh sát. Việc hắn gửi ảnh cho sở cảnh sát không chỉ là để khoe khoang mà còn là một cách để thể hiện quyền kiểm soát và sức mạnh của mình trước lực lượng chức năng. Nhận định này đã thay đổi hướng điều tra. Cảnh sát Nghiên hiểu rằng nếu đây thực sự là một chuỗi vụ án mạng do tên sát nhân cuồng loạn thực hiện thì việc xác định động cơ tâm lý và thói quen hành động của hắn chính là chìa khóa quan trọng để phá án trước khi hắn tiếp tục gây thêm tội ác. Điều này đã buộc cuộc điều tra phải chuyển trọng tâm từ việc tìm kiếm các mối quan hệ giữa các nạn nhân sang việc phân tích các hành vi và tâm lý của hung thủ với hy vọng tìm được các mắt xích dẫn đến danh tính của kẻ thủ ác. Sự bế tắc trong việc tìm kiếm manh mối về kẻ sát nhân cộng với việc nhận được hai bức ảnh mang tính chất thách thức trước đó đã đẩy sở cảnh sát Phúc Thành vào tình trạng căng thẳng cao độ. Không ai có thể dự đoán được khi nào hung thủ sẽ ra tay tiếp theo hoặc là mục tiêu tiếp theo sẽ là ai, bởi vì phương thức hành động của hắn ta hoàn toàn bất thường và không tuân theo bất kỳ một quy luật rõ ràng nào. Sự ngẫu nhiên trong lựa chọn nạn nhân khiến cho đội điều tra phải cảnh giác cao độ, đồng thời đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ công chúng và cấp trên. Để đối phó với tình hình, Sở Cảnh sát Phúc Thanh đã quyết định điều thêm lực lượng cảnh sát tập trung tăng cường tuần tra tại các khu vực vắng vẻ và ít người qua lại, đặc biệt là vào ban đêm, thời điểm mà các vụ án trước đó đã xảy ra. Các tuyến đường ngoại ô, các con hẻm nhỏ và những khu vực ít được giám sát đều được đặt ở trong tầm ngắm. Lực lượng tuần tra hoạt động không ngừng nghỉ với mục tiêu là vừa phòng ngừa tội phạm, vừa tạo ra áp lực khiến cho hung thủ không dám ra tay. Trong suốt một tháng sau đó, không có vụ án mạng nào mới được ghi nhận. Dường như mọi nỗ lực tuần tra đã có tác dụng và có lẽ là hung thủ đã dừng tay. Tuy nhiên, hy vọng về sự bình yên này đã nhanh chóng bị dập tắt vào ngày 14 tháng 3 khi mà Sở Cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án mới. Khi gia đình trình báo vụ mất tích của Lâm Chí, thông tin ban đầu cho thấy anh là sinh viên, sống ở trong ký túc xá của trường Đại học Phúc Kiến và thường về nhà vào cuối tuần. Chiều ngày hôm đó, theo như kế hoạch, thì Lâm Chí sẽ rời khỏi khu ký túc xá để về nhà. Tuy nhiên, đến 22 giờ, gia đình cũng không thấy anh quay trở về. Gọi điện đến ký túc xá thì bạn bè xác nhận rằng anh đã rời trường từ rất sớm, nhưng đến 1 giờ sáng thì gia đình vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Trong tình trạng lo lắng tột độ, họ đã quyết định trình báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận được tin báo thì đội trưởng Nghiên đã lập tức triển khai lực lượng để tìm kiếm. Cảnh sát huy động rất nhiều trinh sát rà soát ở trên tuyến đường vắng ở trong khu vực từ nhà Lâm Chí đến trường. Đến rạng sáng khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 3, một tổ tuần tra đã phát hiện ra thi thể của Lâm Chí nằm khuất ở dưới một gốc cây bên đường cách nhà nạn nhân khoảng 1 km. Lâm Chí đã bị sát hại bằng một nhát dao đâm chí mạng vào tim, với tay chân bị trói chặt và miệng bị bịt kín bằng băng dán đen. Những dấu hiệu quen thuộc giống hệt với hai vụ án trước đó. Đáng chú ý là bên cạnh thi thể, cảnh sát còn tìm thấy một bức ảnh giống hoàn toàn với những bức ảnh được gửi đến sở cảnh sát trong các vụ án trước, một lời thách thức đầy ngạo nghễ từ hung thủ. Đội trưởng Nghiên cùng với cảnh sát Tiền đã lập tức có mặt tại hiện trường. Cả hai đã không thể giấu được sự nghiêm trọng qua ánh mắt. Một lần nữa, hung thủ đã hành động với sự cẩn trọng đáng kinh ngạc, không có một dấu vết nào bị để lại từ hung khí, dấu tay cho đến bất kỳ vật chứng nhỏ nhất. Cách thức hành động của hắn vẫn duy trì tính gọn gàng và dứt khoát, không cho cảnh sát có bất kỳ cơ hội nào để lần theo dấu vết. Mặc dù cảnh sát đã triển khai tuần tra dày đặc ở trên các tuyến đường vắng và tăng cường giám sát, hung thủ vẫn có thể hoạt động ngay ở trong khu vực được giám sát nghiêm ngặt nhất. Điều này đã khiến cho đội điều tra phải đối mặt với sự thật rằng kẻ thù ác này không chỉ sở hữu kỹ năng lên kế hoạch vượt trội mà còn có thể theo dõi, né tránh lực lượng cảnh sát một cách dễ dàng. Cái chết của Lâm Chí không chỉ khiến cho gia đình và cộng đồng rúng động mà còn là một hồi chuông cảnh báo rằng hung thủ vẫn đang tiếp tục chuỗi hành vi giết người của mình. Đội điều tra giờ đây phải đối mặt với áp lực lớn hơn bao giờ hết, tìm ra hung thủ trước khi hắn có thể gây ra vụ án tiếp theo. Cảnh sát Nghiên và Tiền hiểu rằng nếu không nhanh chóng phá án, hung thủ sẽ ngày càng liều lĩnh hơn và danh sách nạn nhân vô tội sẽ còn kéo dài. Nhận thấy hung thủ là một kẻ cực kỳ tinh vi, luôn hành động kín kẽ và không để lại bất kỳ dấu vết nào, đội trưởng Nghiên và cảnh sát Tiền đã triệu tập một cuộc họp nội bộ khẩn cấp. Trong cuộc họp, cả đội đã đi đến nhận định rằng việc truy vết hung thủ dựa trên các bằng chứng hiện tại là gần như bất khả thi, bởi vì không có một manh mối cụ thể nào để lần theo. Trước tình thế đó, họ đã quyết định thay đổi chiến thuật, tập trung vào việc thắt chặt công tác bảo vệ và phòng ngừa với mục tiêu ngăn chặn hung thủ gây án thêm. Phân tích từ các vụ án trước đây cho thấy hung thủ dường như chỉ hoạt động ở trong khu vực xung quanh thành phố Phúc Thanh, cách trung tâm thành phố 10 km. Thời gian gây án chủ yếu là vào ban đêm từ 21 giờ cho đến 4 giờ sáng, khi đèn đường đã tắt và các khu vực trở nên vắng vẻ. Tận dụng những thông tin này, đội trưởng Nghiên đã quyết định thành lập tổ trinh sát bao gồm 6 người, thay phiên nhau giám sát các tuyến đường và khu vực hẻo lánh để phân bổ nguồn lực hiệu quả. Đội đã được chia ra làm 2 nhóm. 15 tổ đầu tiên chịu trách nhiệm giám sát các tuyến đường vắng, các hẻm nhỏ và khu vực ít người qua lại ở phía tây bắc thành phố Phúc Thành, nơi có một mật độ vụ án cao hơn. 15 tổ còn lại được phân công giám sát ở khu vực phía đông nam thành phố, bao gồm các đường nhỏ, khu vực hoang vắng và các điểm tiềm năng khác. Để đảm bảo tính bất ngờ và tránh bị hung thủ phát hiện, đội trinh sát đã thay đổi địa điểm giám sát mỗi ngày và phân chia tuyến đường đi theo lịch trình không trùng lặp với các tuyến cũ. Cảnh sát cũng đưa ra quy định chặt chẽ về cách thức giám sát. Các tổ giám sát sẽ hoạt động âm thầm, giữ khoảng cách quan sát tốt và sẵn sàng báo cáo ngay nếu phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Đồng thời, các đội đang được trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ như là đèn pin cường độ cao, máy bộ đàm và bản đồ chi tiết khu vực để đảm bảo hiệu quả ở trong trường hợp xảy ra sự cố. Kế hoạch được thực thi ngay trong đêm với tất cả lực lượng được triển khai vào vị trí chỉ định. Cả đội điều tra đều hiểu rằng đây là một bước quan trọng không chỉ để phòng ngừa tội ác mà còn là cơ hội để tạo áp lực lên hung thủ, buộc hắn phải lộ diện hoặc làm mắc sai lầm, từ đó cung cấp thêm manh mối cho cuộc điều tra vốn đang rơi vào bế tắc. Sau khi nhận được lệnh triển khai, các tổ trinh sát đã nhanh chóng chia nhau hành động theo kế hoạch đã được vạch ra. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, mỗi tổ gồm 6 người sẽ được chia thành 2 nhóm nhỏ, một nhóm 3 người. Các nhóm này sẽ phối hợp rà soát kỹ lưỡng với các tuyến đường vắng vẻ và các con hẻm lân cận ở trong từng khu vực đã được phân công. Thời gian giám sát sẽ được luân phiên thay ca sau mỗi 4 giờ để đảm bảo lực lượng luôn ở trong trạng thái sẵn sàng tập trung cao độ. Một bản đồ chi tiết bao gồm các tuyến đường khu vực trọng điểm được lập ra để tất cả các tổ trinh sát nắm rõ vị trí, lộ trình, thời gian di chuyển. Kế hoạch được thiết kế cẩn thận nhằm không để lại bất kỳ khoảng trống nào ở trong việc giám sát với mục tiêu ngăn chặn hung thủ tiếp tục gây án. Trong tuần đầu tiên triển khai, công tác giám sát diễn ra tương đối thuận lợi. Các tổ trinh sát không phát hiện ra dấu hiệu gì bất thường và không có vụ án nào mới xảy ra. Tuy nhiên, thì đến 23 giờ ngày 21 tháng 3, sự yên tĩnh này đã bị phá vỡ. Một bức ảnh quen thuộc đã được gửi đến sở cảnh sát. Lần này là hình ảnh của một bà cụ khoảng 70 tuổi đang nằm chết ở một bãi tập kết rác. Cảnh tượng ở trong ảnh khiến đội điều tra chấn động. Nạn nhân bị đâm một nhát chí mạng vào ngực, miệng bị bịt băng keo đen, tay chân duỗi thẳng, tư thế không có dấu hiệu chống cự, tương tự như các vụ án trước đó. Đội trưởng Nghiên đã lập tức dẫn đầu tổ trinh sát đến hiện trường. Thi thể của bà cụ được tìm thấy đúng như ở trong bức ảnh, nằm khuất trong một góc bãi tập kết xác thuộc khu vực giám sát. Dù cảnh sát có mặt nhanh chóng, hiện trường lại một lần nữa không cung cấp bất kỳ thông tin nào. Không có dấu vết của hung thủ, không có hung khí, không có nhân chứng và đặc biệt là không hề có bất kỳ manh mối nào khả dĩ. Cảnh sát Nghiên đã không khỏi lo lắng và thất vọng. Bãi tập kết xác nằm ngay ở trong khu vực đã được giám sát chặt chẽ, nhưng hung thủ vẫn có thể hành động một cách trơn tru mà không bị phát hiện. Điều này chứng tỏ hắn không chỉ tinh vi và xảo quyệt mà còn có khả năng theo dõi và phân tích hoạt động của cảnh sát để né tránh một cách hiệu quả. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các nỗ lực giám sát và điều tra vẫn không mang lại kết quả. Đội trưởng Nghiên buộc phải thừa nhận rằng dù lực lượng cảnh sát đã được huy động tối đa, họ vẫn hoàn toàn bị hung thủ qua mặt. Chuỗi vụ án tưởng chừng như đã rơi vào ngõ cụt, hung thủ không chỉ tiếp tục thách thức cảnh sát mà còn khiến cho cả đội điều tra chìm vào trong cảm giác bất lực. Nghi ngờ của đội trưởng Nghiên bắt đầu hình thành khi ông nhìn thấy toàn bộ chuỗi sự kiện và nhận thấy những điểm bất hợp lý ở trong cách hung thủ hành động. Dù tên sát nhân có tinh vi và chuyên nghiệp đến đâu thì việc gây án ngay trong khu vực được giám sát chặt chẽ với thời gian đổi ca và tuần tra chỉ cách nhau chưa đầy 5 phút là điều gần như không thể. Đội điều tra đã thay đổi lịch tuần tra mỗi ngày với tần suất và địa điểm hoàn toàn ngẫu nhiên nhằm tránh việc hung thủ có thể theo dõi và dự đoán hành động. Nhưng điều khó hiểu là hắn vẫn có thể canh thời gian, địa điểm chính xác đến từng phút, như thể là hắn biết rất rõ kế hoạch giám sát. Không chỉ giết người và phi tang, trong thời gian ngắn, hắn còn phải chắc chắn rằng các tổ trinh sát sẽ không xuất hiện đúng lúc hoặc là ở gần hiện trường. Đội trưởng Nghiên đã bắt đầu tự hỏi làm sao hung thủ có thể biết rõ chi tiết về hoạt động của đội giám sát. Mặc dù hắn có thể là người thông thạo địa hình và theo dõi các tổ trinh sát suốt một tuần, nhưng với sự thay đổi ngẫu nhiên ở trong kế hoạch tuần tra, việc hành động chính xác như vậy là điều gần như bất khả thi. Việc đảm bảo rằng nạn nhân sẽ xuất hiện đúng lúc giám sát đổi ca và không có mặt ở gần đó là điều quá sức trùng hợp. Điều này đã khiến cho đội trưởng Nghiên đưa ra một suy đoán táo bạo, hung thủ có thể đã biết trước về kế hoạch giám sát chi tiết, bao gồm bản đồ phân chia khu vực, thời gian thay ca và tuyến đường tuần tra. Đáng chú ý là những thông tin này vốn chỉ được lưu hành nội bộ trong đội ngũ cảnh sát và được thay đổi hàng ngày để bảo mật. Nếu giả thuyết này là đúng thì chỉ còn một khả năng. Hung thủ hoặc đồng phạm của hắn nằm trong nội bộ cảnh sát. Điều này lý giải vì sao hắn có thể tận dụng từng phút từng giây để gây án mà không bị phát hiện, bất chấp việc lực lượng giám sát đã luôn túc trực xung quanh. Suy nghĩ này khiến cho đội trưởng Nghiên không khỏi cảm thấy nặng nề và cảnh giác. Nếu trong nội bộ có kẻ phản bội, không chỉ công tác điều tra bị phá hoại từ bên trong mà còn cả việc bảo vệ thông tin cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đội trưởng Nghiên đã quyết định không công khai nghi ngờ này ngay lập tức, mà âm thầm quan sát và phân tích các dấu hiệu bất thường ở trong đội ngũ nội bộ. Đồng thời ông cũng lên kế hoạch kiểm tra và theo dõi các cá nhân có quyền tiếp cận thông tin mật để tìm ra kẻ có thể đứng sau về việc rò rỉ dữ liệu. Với tình thế này, không chỉ hung thủ là mục tiêu của cuộc điều tra, mà giờ đây cả đội ngũ cảnh sát cũng đã nằm trong tầm ngắm của đội trưởng Nghiên. Ông hiểu rằng để phá giải một chuỗi vụ án bí ẩn, ông cần phải tìm ra kẻ nội gián. Nếu không thì hung thủ sẽ tiếp tục hành động mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nghi ngờ này đã khiến cho đội trưởng Nghiên không khỏi rúng động. Tuy nhiên thì ông đã quyết định giữ im lặng để tránh bứt dây động rừng và làm mất cảnh sát cái tình nghi. Ở trong đầu, ông cẩn thận sâu chuỗi lại toàn bộ các tình tiết của vụ án từ đầu đến nay. Và càng phân tích thì ông càng nhận thấy nghi ngờ của mình có cơ sở. Thứ nhất là kỹ năng gây án chính xác và chuyên nghiệp. Tất cả các vụ án đều có điểm chung là nạn nhân đã bị đâm một nhát duy nhất chính xác vào tim khiến cho họ thiệt mạng ngay lập tức. Ngay từ ban đầu, đội điều tra đã nghi ngờ hung thủ có thể là một sát thủ chuyên nghiệp bởi vì việc thực hiện hành động này cũng đòi hỏi kỹ năng cao và sự bình tĩnh tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu như hung thủ thực sự là một cảnh sát thì điều này lại càng có cơ sở vững chắc hơn. Một người được đào tạo bài bản ở trong lực lượng cảnh sát, đặc biệt là về kỹ năng tấn công và khống chế, hoàn toàn có khả năng thực hiện những hành động chính xác đến như vậy. Thứ hai là hiện trường quá mức sạch sẽ. Từ đầu đến nay, hiện trường của tất cả các vụ án đều không để lại bất kỳ một dấu hiệu hay manh mối nào. Dù hung thủ có tinh vi hay cẩn thận đến đâu, thì việc gây ra rất nhiều vụ án liên tiếp mà không để lại bất kỳ vết tích nhỏ nào là điều cực kỳ hiếm. ngay cả những kẻ giết người chuyên nghiệp cũng khó lòng tránh khỏi việc vô tình để lại một dấu vết nhỏ như dấu chân, sợi tóc hoặc là vết máu. Nhưng nếu như hung thủ được đào tạo về nghiệp vụ điều tra thì hắn hoàn toàn có khả năng sẽ sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để xóa sạch mọi dấu vết, khiến cho hiện trường trở nên hoàn hảo. Đây là điều mà chỉ những người trong ngành hoặc là với một hiểu biết sâu sắc về phương pháp điều tra mới có thể làm được. Thứ ba, sự am hiểu tường tận về kế hoạch của các cảnh sát. Điểm nghi ngờ lớn nhất là khả năng hung thủ luôn biết rõ cách bố trí và kế hoạch giám sát của đội cảnh sát. Hắn không chỉ biết rõ thời gian đuổi ca, tuyến đường tuần tra mà còn len lỏi vào những khoảng trống nhỏ nhất ở trong hệ thống để hành động một cách trùng khớp, thậm chí là trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, chỉ 5 phút. Dù hung thủ có IQ cao hay là dành cả tuần để theo dõi, thì sự thay đổi ngẫu nhiên ở trong kế hoạch tuần tra khiến cho dự đoán chính xác gần như là bất khả thi. Trừ phi hung thủ nắm trong tay toàn bộ thông tin nội bộ, bao gồm cả bảng phân chia công việc, thời gian thay ca và tuyến đường tuần tra. Và điều này chỉ có thể xảy ra nếu như hung thủ có một cảnh sát hoặc là có một sự hỗ trợ từ nội bộ. Suy luận này khiến cho đội trưởng Nghiên cảm thấy cực kỳ lo ngại. Nếu như hung thủ thực sự là một cảnh sát thì điều đó không chỉ giải thích được sự tinh vi, tính toán chính xác và kỹ năng xóa dấu vết của hắn ta, mà còn mở ra một vấn đề nghiêm trọng hơn là sự phản bội ngay trong lực lượng cảnh sát. Đây không chỉ là một cuộc điều tra truy tìm hung thủ nữa, mà còn là một cuộc chiến giành lại sự trong sạch và uy tín của ngành. Đội trưởng Nghiên hiểu rằng để đối mặt với kẻ thù ở bên trong, ông cần phải hành động cẩn thận hơn bao giờ hết. Muốn xác định kẻ sát nhân đang lẩn trốn ở trong nội bộ cảnh sát thì đội trưởng Nghiên nhận thấy điều tiên quyết là phải hành động kín kẽ, tránh làm lộ kế hoạch và khiến kẻ tình nghi cảnh giác. Ông bắt đầu bằng cách lấy danh sách 180 cảnh sát đã được bố trí tham gia tuần tra trong suốt thời gian diễn ra các vụ án mạng. Việc xem xét kỹ lưỡng từng cá nhân ở trong danh sách này không hề dễ dàng, bởi một số lượng người quá lớn, và nếu như tra hỏi trực tiếp từng người thì rất dễ khiến cho kẻ thù ác nhận ra mình đang bị nghi ngờ và dẫn đến việc hắn trốn thoát hoặc là thay đổi hành vi. Để tránh điều đó thì đội trưởng Nghiên đã quyết định áp dụng một chiến thuật khéo léo. Anh gặp riêng từng cảnh sát ở trong danh sách, lấy lý do là trò chuyện thân mật với bọn họ, hỏi thăm về công việc tuần tra của họ như là một phần của công tác kiểm tra định kỳ. Trong các cuộc trò chuyện này, ông đặt ra câu hỏi một cách tự nhiên: liệu trong nhóm tuần tra 3 người của họ trong vòng 1 tuần qua, ai đã rời khỏi nhóm trong khoảng 5 phút hoặc là lâu hơn không? Chiến thuật này không chỉ giúp cho ông thu thập được thông tin mà còn giảm thiểu nguy cơ khiến các cảnh sát cảm thấy bị thẩm vấn hay nghi ngờ. Sau một ngày làm việc liên tục, đội trưởng Nghiên đã xác định được 4 thành viên cảnh sát có hành vi đáng nghi là Lý Tiến, 27 tuổi, Lương An, 24 tuổi, Từ Vãn, 29 tuổi và Tửng Tinh, 28 tuổi. Cả 4 người đều được đồng nghiệp báo cáo là đã rời khỏi nhóm tuần tra trong khoảng thời gian từ 7 cho đến 10 phút, một điều bất thường khi nhiệm vụ tuần tra yêu cầu các thành viên luôn đi cùng nhau. Đặc biệt trong số này, Từ Vãn là thành viên của tổ tuần tra hoạt động ngay tại khu vực xảy ra vụ án của nạn nhân cuối cùng. Điều này khiến anh ta trở thành người đáng nghi nhất. Tuy nhiên, đội trưởng Nghiên đã quyết định không vội vàng quy kết, bởi một bước đi sai lầm có thể khiến cho hung thủ thoát khỏi tầm kiểm soát. Thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào Từ Vãn thì ông đã bí mật theo dõi cả 4 người. Đội trưởng đã yêu cầu các đồng đội ở trong nhóm tuần tra của từng người theo dõi sát sao nhất cử nhất động của bọn họ, từ giờ giấc, hành vi cho đến bất kỳ hoạt động nào bất thường. Những người được giao nhiệm vụ theo dõi được yêu cầu báo cáo trực tiếp và bí mật với đội trưởng Nghiên mà không để lộ bất kỳ thông tin cho các đồng đội nào khác. Đồng thời, các đội trưởng khu vực được chỉ đạo điều chỉnh lịch tuần tra và phân công nhiệm vụ mới mỗi ngày để tránh bị kẻ tình nghi theo dõi hoặc là lợi dụng lỗ hổng để lên kế hoạch. Trong lúc đó thì đội trưởng Nghiên vẫn giữ vững vẻ bề ngoài điềm tĩnh, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự nghi ngờ. Ông hiểu rằng nếu như giả thuyết của mình là đúng và hung thủ thực sự nằm trong nội bộ thì chỉ cần một chút sơ hở là tên sát nhân sẽ lại tiếp tục hành động. Và lần này ông quyết tâm phải tóm gọn hắn trước khi có thêm một nạn nhân vô tội nào nữa. 23 giờ ngày 23 tháng 3, đội trưởng Nghiên nhận được thông tin từ một viên cảnh sát ở trong nhóm theo dõi. Từ Vãn vừa rời khỏi nhóm tuần tra mà không báo trước, di chuyển đến một nhà vệ sinh gần đó. Nhận thấy đây sẽ là cơ hội để làm sáng tỏ nghi vấn, đội trưởng Nghiên đã lập tức điều động một đội trinh sát bám theo và theo dõi hành động của Từ Vãn. Khi đến nhà vệ sinh, Từ Vãn bước vào và ở bên trong khoảng 7 phút, đội trưởng Nghiên cùng với các đồng đội đã áp sát khu vực, cẩn thận lắng nghe và chờ đợi nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh thì Từ Vãn đã quay lại nhóm tuần tra của mình, hành động bình thường và không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Tuy nhiên, đội trưởng Nghiên vẫn cảm thấy cần phải tiếp tục theo dõi anh ta để đảm bảo không bỏ sót bất cứ chi tiết nào khác. Ngay lúc đó, có một viên cảnh sát khác đã lao đến báo cáo với đội trưởng Nghiên rằng phát hiện ra thi thể của một nạn nhân ở phía sau căn nhà hoang ở gần bãi tập kết rác, chỉ cách hiện trường trước đó vài trăm mét. Đội trưởng Nghiên đã lập tức di chuyển đến hiện trường, cảm giác nặng nề như đang dâng lên trong lòng. Tại hiện trường, cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa hiện ra. Nạn nhân bị bịt miệng bằng băng keo đen, tay chân bị trói chặt và một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực. Phương thức gây án hoàn toàn giống hệt với các vụ án trước và hiện trường như thường lệ, không để lại bất kỳ một dấu vết hay manh mối nào. Đội trưởng Nghiên sững sờ, nếu thi thể vừa được phát hiện vào thời điểm này thì cũng đồng nghĩa với việc là Từ Vãn không phải là hung thủ. Trong khoảng thời gian diễn ra vụ án, Từ Vãn đã bị đội trinh sát theo dõi sát sao và hoàn toàn không có cơ hội để gây án. Ngay lập tức thì đội trưởng Nghiên đã yêu cầu báo cáo từ các viên cảnh sát được giao nhiệm vụ theo dõi 3 nghi phạm còn lại ở trong danh sách tình nghi. Lý Tiến, Lương An và Tưởng Tinh. Thế nhưng cả 3 viên cảnh sát ở trong suốt thời gian đó đều không rời khỏi nhóm tuần tra và không có hành động nào đáng nghi. Vậy thì làm thế nào mà hung thủ có thể gây án? Đến đây, đội trưởng Nghiên đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bế tắc. Ông biết rằng bản kế hoạch tuần tra chi tiết bao gồm toàn bộ vị trí và thời gian của từng đội chỉ có 2 nguồn nắm rõ toàn bộ thông tin, chính ông và các tổ tuần tra. Tuy nhiên, trong số 180 cảnh sát được giao nhiệm vụ tuần tra thì mỗi người chỉ biết được một phần nhỏ của kế hoạch. Họ chỉ nhận được thông tin cụ thể cho ngày hôm đó và khu vực được phân công, không hề có cái nhìn toàn cảnh. Hơn nữa, kế hoạch này sẽ được thay đổi ngẫu nhiên mỗi ngày nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ nào có ý định lợi dụng lỗ hổng. Điều này khiến cho đội trưởng Nghiên không khỏi đặt ra câu hỏi, hung thủ làm thế nào để biết rõ được toàn bộ kế hoạch tuần tra? Với cách bố trí như hiện tại thì ngay cả những nhân viên cảnh sát ở trong đội tuần tra cũng không thể nào biết được thông tin đầy đủ. Không những vậy, làm sao hung thủ có thể hành động một cách chính xác đến mức khớp từng chi tiết nhỏ nhặt với lịch tuần tra để né tránh hoàn toàn sự giám sát và gây án mà không bị phát hiện? Không, một suy nghĩ táo bạo hơn chợt lóe lên ở trong đầu đội trưởng Nghiên. Ngoài ông, vẫn còn có một người khác nữa biết rõ toàn bộ bản kế hoạch hoàn chỉnh. Nếu như người này có ý đồ xấu, hắn ta không chỉ nắm được mọi thông tin về vị trí thời gian tuần tra mà còn có khả năng sẽ tận dụng sự thay đổi hàng ngày để tạo ra các lỗ hổng ở trong hệ thống giám sát. Điều này đồng nghĩa với việc có thể gây án một cách hoàn hảo, hoàn toàn không để lại dấu vết. Các bạn có đoán ra được người đó là ai không? Ngày 25 tháng 3 năm 2000, vào lúc 22 giờ 30 phút, tại đường 19, trong bóng tối tĩnh lặng, một người đàn ông mặc đồ đen đang lặng lẽ tiếp cận một cô gái trẻ. Khi hắn ta vừa đưa tay ra, chuẩn bị bịt miệng nạn nhân, thì đội trưởng Nghiên đã cùng với các cảnh sát từ Sở Cảnh sát Phúc Thanh bất ngờ ập đến, khống chế hắn ngay tại chỗ. Sau khi bị còng tay và ngẩng mặt lên, kẻ bị bắt đã khiến cho tất cả các trinh sát không khỏi ngạc nhiên. Hắn chính là Tiền Giám Đông, một cảnh sát kỳ cựu từng là đồng đội của đội trưởng Nghiên tại Sở Cảnh sát Phúc Châu. Nhóm trinh sát đã nhanh chóng áp giải hắn về đồn cảnh sát để tiếp tục điều tra. Khi vào phòng thẩm vấn, không khí đã trở nên căng thẳng và nặng nề. Tiền Giám Đông, từng là người thực thi pháp luật, giờ lại trở thành nghi phạm chính ở trong chuỗi vụ án mạng gây chấn động. Đội trưởng Nghiên, với tâm trạng cực kỳ phức tạp, đã bắt đầu tiến hành lấy lời khai của Tiền Giám Đông. Việc phát hiện ra hung thủ là một cảnh sát không chỉ khiến cho đội trưởng Nghiên mà cả lực lượng cảnh sát của Phúc Thanh đều bàng hoàng. Những câu hỏi về động cơ, cách thức và lý do khiến cho Tiền Giám Đông thực hiện những tội ác này giờ đây trở thành trọng tâm của cuộc điều tra. Tiền Giám Đông đã khai nhận mình chính là hung thủ đứng ở đằng sau chuỗi vụ án mạng gây chấn động. Trong lời khai, hắn miêu tả chi tiết quá trình gây án với sự bình tĩnh và lạnh lùng, như thể đang thuật lại một kế hoạch hoàn hảo được thực hiện nhiều lần. Hắn thừa nhận rằng chọn các đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại vào ban đêm làm nơi ra tay. Khi phát hiện ra mục tiêu, hắn ta sẽ tiếp cận từ phía sau, bất ngờ dùng tay bịt miệng nạn nhân để khống chế. Sau đó thì cũng nhanh chóng trói tay chân nạn nhân và dán băng keo đen bịt kín miệng. Khi nạn nhân hoàn toàn mất khả năng chống cự, thì hắn sẽ kết liễu bằng một nhát dao đâm thẳng vào tim, đảm bảo nạn nhân tử vong ngay lập tức. Với tư cách là một cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp, Tiền Giám Đông sử dụng nghiệp vụ để xóa bỏ mọi dấu vết tại hiện trường. Hắn hiểu rất rõ cách cảnh sát thu thập bằng chứng và điều tra cho nên rất dễ dàng để che giấu hành vi của mình, không để lại bất kỳ manh mối nào. Đáng chú ý, Tiền Giám Đông cũng tiết lộ rằng trong suốt thời gian lực lượng giám sát được triển khai tuần tra để phòng ngừa các vụ án mạng, hắn đã lợi dụng chính vị trí của mình ở trong đội ngũ là người trực tiếp tham gia lập kế hoạch tuần tra cùng với đội trưởng Nghiên. Hắn biết rõ từng chi tiết về thời gian và địa điểm giám sát cũng như là các khoảng trống khi giám sát viên đổi ca hoặc là không có mặt tại một số khu vực. Tận dụng những lỗ hổng này, hắn chọn thời điểm hoàn hảo để hành động mà không bị phát hiện. Hơn nữa, nhờ thân phận cảnh sát, hắn cũng dễ dàng di chuyển qua các khu vực mà không làm dấy lên sự nghi ngờ từ phía đồng nghiệp. Thậm chí, hắn còn chủ động xuất hiện ở trong các ca trực, tạo vỏ bọc hoàn hảo để che giấu hành vi của mình. Sự kết hợp giữa hiểu biết nghiệp vụ, khả năng che đậy và vị trí ở trong nội bộ cảnh sát đã giúp cho Tiền Giám Đông tự do gây án suốt nhiều tháng mà không bị ai phát hiện. Khi nghe Tiền Giám Đông thú nhận toàn bộ sự thật thì đội trưởng Nghiên cũng không thể nào kìm nén được cơn phẫn nộ. Những lời khai của Tiền Giám Đông không chỉ gây ra nỗi kinh hoàng mà còn đánh thẳng vào lòng tin của đội trưởng Nghiên đối với đồng đội cũ. Tuy nhiên, trước sự giận dữ của ông, Tiền Giám Đông lại cười lớn, một nụ cười đầy thách thức và mỉa mai. Khi được hỏi về lý do đằng sau những hành động tàn bạo này, ánh mắt của Tiền Giám Đông bỗng trở nên hung ác và sắc lạnh. Hắn tiết lộ mối quan hệ giữa hắn và đội trưởng Nghiên. Cả hai từng là đồng đội thân thiết, sát cánh bên nhau nhiều năm tại Sở Cảnh sát Phúc Châu. Trong những năm tháng làm việc cùng nhau, họ đã nhiều lần cùng vào sinh ra tử trong các nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng chính sự hợp tác ấy lại trở thành nguồn gốc của sự ghen tị và oán hận. Tiền Giám Đông cay đắng thừa nhận rằng dù có cùng tham gia các vụ án lớn, lần nào đội trưởng Nghiên cũng là người được công nhận, nhận thưởng và thăng chức. Trong khi đó thì hắn, người cũng góp phần không nhỏ, lại chỉ dậm chân tại chỗ và không được ai ghi nhận. Khi trở về nhà thì hắn phải đối mặt với sự oán giận và khinh thường từ vợ, người luôn luôn so sánh hắn với đồng nghiệp và chê bai hắn là kẻ thất bại. Sự ghen ghét và nhục nhã đã tích tụ theo thời gian đã khiến cho hắn mất đi kiểm soát. Hắn không thể hiểu tại sao đội trưởng Nghiên lại luôn được tôn vinh, còn mình thì bị lãng quên. Để trả thù thì hắn đã lên kế hoạch thực hiện một loạt các vụ án mạng kinh hoàng nhằm khiêu khích đội trưởng. Hắn tin rằng dù có kinh nghiệm đến đâu thì đội trưởng Nghiên cũng sẽ không thể phá được vụ án do chính hắn dựng nên. Đây không chỉ là cách để hắn chứng minh sự vượt trội của mình mà còn là cách để bêu xấu và làm mất uy tín của người từng là cộng sự thân thiết. Khi sự thật được công bố thì nhân dân cả nước đã không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ. Một cảnh sát được đào tạo để bảo vệ cho công lý và an toàn cho xã hội lại trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt chỉ vì lòng ghen tị và thù hận cá nhân. Các vụ án mạng đau thương mà hắn đã gây ra không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng đối với lực lượng cảnh sát. Hành động của Tiền Giám Đông như một lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự nguy hiểm của lòng đố kỵ và tham vọng lệch lạc, cũng như tầm quan trọng của việc quan sát và xây dựng tinh thần đoàn kết ở trong nội bộ lực lượng bảo vệ pháp luật. Vụ án đã khép lại với nhiều bài học đắt giá và để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử ngành cảnh sát Phúc Thanh. Sau khi Tiền Giám Đông nhận tội và toàn bộ sự thật được đưa ra ánh sáng, thì vụ án đã nhanh chóng được chuyển đến Tòa án Nhân dân tỉnh Phúc Kiến để xét xử. Với việc bắt quả tang không thể chối cãi cùng với lời khai chi tiết của hắn thì phiên tòa được tiến hành công khai vào ngày 28 tháng 5 năm 2000, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong quá trình xét xử, tòa án đã nêu rõ tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Hành động của Tiền Giám Đông không chỉ là tước đi mạng sống của nhiều người vô tội mà còn gây ra sự tổn hại lớn đến niềm tin của xã hội đối với lực lượng cảnh sát, những người được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và công lý. Việc lợi dụng vị trí công tác, hiểu biết nghiệp vụ và quyền hạn để thực hiện tội ác cho thấy mức độ nguy hiểm, toan tính và sự tha hóa của bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định rằng các vụ án mạng do Tiền Giám Đông gây ra không có bất kỳ yếu tố giảm nhẹ nào. Động cơ phạm tội xuất phát từ sự ghen ghét cá nhân và lòng thù hận không chỉ nhắm vào đội trưởng Nghiên mà còn gây ra những đau thương không thể bù đắp cho các gia đình nạn nhân. Sự man dợ trong cách thức gây án và việc cố tình thách thức cơ quan chức năng qua những hành vi như gửi ảnh hiện trường càng làm tăng thêm tính chất tàn bạo và phi nhân tính của vụ án. Kết quả là Tòa án Nhân dân tỉnh Phúc Kiến đã tuyên án tử hình đối với Tiền Giám Đông. Bản án này được đưa ra nhằm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những ai có ý định lạm dụng quyền lực hoặc là vi phạm pháp luật vì mục đích cá nhân. Bản án tử hình không chỉ là sự trừng phạt thích đáng đối với Tiền Giám Đông mà còn là cách để trả lại công bằng cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như khôi phục niềm tin của người dân vào công lý. Quy định này đã mang lại sự bình yên cho cộng đồng, kết thúc một chương đầy đau thương và rúng động của tỉnh Phúc Kiến. Vụ án Tiền Giám Đông không chỉ khiến cho người dân cả nước bàng hoàng mà còn để lại những cảm xúc vô cùng nặng nề và đau xót. Trước hết, không thể không nhắc đến nỗi thương xót dành cho các nạn nhân vô tội. Những con người đang sống một cuộc sống yên bình bỗng chốc đã trở thành mục tiêu của một chuỗi tội ác tàn bạo. Mỗi nạn nhân đều mang những câu chuyện riêng, những giấc mơ còn dang dở, nhưng tất cả đã bị cướp đi chỉ vì lòng ích kỷ và thù hận của một con người. Bên cạnh đó, vụ án cũng làm rúng động dư luận bởi danh tính của hung thủ. Tiền Giám Đông, một người mang trên mình trọng trách bảo vệ công lý, lại lợi dụng nghiệp vụ và vị trí cảnh sát để gây ra hàng loạt các tội ác tày trời. Sự tha hóa và biến chất này bắt nguồn từ lòng ghen tị, sự thù hận vô lý với đồng đội. Đáng lẽ, với những kiến thức và kỹ năng của mình, thì Tiền Giám Đông có thể sẽ trở thành một người bảo vệ xã hội đáng kính, nhưng hắn lại chọn con đường đen tối và phản bội lại lý tưởng cao đẹp của nghề cảnh sát. Vụ án không chỉ là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho ngành cảnh sát mà còn đặt ra câu hỏi về sự kiểm soát nội bộ và đạo đức nghề nghiệp. Đây là lời nhắc nhở về giá trị của sự đoàn kết và sự cần thiết phải giữ vững lý tưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hy vọng rằng sau vụ án này, công lý sẽ được củng cố và niềm tin của người dân sẽ được khôi phục. Vụ án đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Và nếu như có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì hãy đừng quên chia sẻ trong phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.